Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 53, ghé qua quỷ vực. Gặp Trần Mặc nhìn mình một chút, Đông Từ còn tưởng rằng hắn là chấp nhận, thế là đem hắn biết đến tình báo, như là triệt để bình thường, một mạch toàn bộ nói ra. Chiếc này xe buýt quỷ sớm nhất xuất hiện tại Vân Đô, là một cái phi thường đặc thù C cấp quỷ dị, đồng thời nó còn tại trưởng thành bên trong, ai cũng không biết nó cuối cùng sẽ trưởng thành đẳng cấp gì quỷ dị. Xe buýt quỷ sẽ không chủ động công kích hành khách, điều kiện tiên quyết là hành khách nhất định phải tuân thủ quy tắc của nó. Xe buýt quỷ có mấy đầu trọng yếu quy tắc vận hành. Thứ nhất, lên xe nhất định phải có tòa, không phải khởi hành sau liền sẽ. Tốt a, đầu này đối lão ca vô hiệu, liền không nói. Thứ hai, lên xe có hai loại phương thức, một là thu hoạch được vé xe, xé phiếu sau lên xe. Nếu như xé phiếu sau cầm phiếu người không lên xe, liền sẽ bị giết chết. Hai là tại xe buýt quỷ dừng lại thời điểm, có thể lên xe, bất luận nó là nguyên nhân gì dừng lại, đều có thể lên xe. Thứ ba, xe buýt quỷ bên trên nguy hiểm, chủ yếu có hai đại nơi phát ra. Một là xe buýt quỷ bản thân, một khi không phù hợp quy tắc của nó, xe buýt quỷ liền sẽ tiến hành công kích. Ít người có thể ngăn cản được công kích của nó. Liền ta gặp được, lão ca ngươi vẫn là thứ nhất. Hai là chiếc này xe buýt quỷ sẽ ghé qua tại khác biệt quỷ vực bên trong. Có chút quỷ vực vô cùng nguy hiểm. Chiếc này xe buýt quỷ ngược lại là không có việc gì. Chúng ta những này người trên xe coi như chịu không được đi. Ta trên xe đợi gần một tuần. Căn cứ quan sát của ta, tám thành người đều là chết tại quỷ vực công kích bên trong. Ngoặc kép, nghe được cái này, Trần Mặc rốt cuộc đã đến điểm hứng thú. Cũng từ bỏ bóp chết Đông Tử ý nghĩ. Chiếc này xe buýt quỷ, thế mà có thể xuyên qua đi quỷ vực ở giữa. Năng lực này có chút lợi hại a. Gặp Trần Mặc có chút nghiêng đầu, Đông Tử nói càng hăng hái. Hiểu rõ phía trên những quy tắc này, liền có thể tốt hơn tại xe buýt quỷ bên trên sống sót. Nhưng là mục đích cuối cùng của chúng ta vẫn là phải nghĩ biện pháp xuống xe. Xuống xe phương thức rất đơn giản, nhưng là cũng rất khó. Chiếc này xe buýt quỷ mỗi mở sau một thời gian ngắn, liền sẽ ngẫu nhiên dừng xe. Cùng phổ thông xe buýt đồng dạng, dừng xe lúc liền có thể xuống xe. Nhưng là tại trước khi xuống xe, không ai có biết xe buýt quỷ đứng tại địa phương nào. Lại nhất định phải từ cửa sau xe xuống xe. Sau khi xuống xe liền không thể lại lên xe. Nếu như xe buýt quỷ dừng ở quỷ vực bên trong, sau đó có dưới người xe, cái kia đó là một con đường chết. Đừng nói 10 đầu mệnh, 100 đầu mệnh đều không đủ chết. Chỗ chết người nhất chính là chiếc này xe buýt quỷ dừng xe địa điểm. 10 cái có 8 cái đều là quỷ vực. Nói đến đây, Đông Tử có chút sợ hãi. Những ngày gần đây, có không ít người thử nghiệm xuống xe. Kết quả đại bộ phận đều tại quỷ vực xuống xe. Những người kia kiểu chết thảm thiết, với lại không giống nhau. Chết đều không mang theo giống nhau. Nghe được Đông Tử lời nói, bên cạnh một cái mới vừa lên xe không bao lâu người bình thường nghi ngờ hỏi. Có người cầm phiếu lên xe thời điểm, bên ngoài tổng hẳn là an toàn a. Khi đó xuống xe không được sao? Nghe vậy, Đông Tử cười nhạo một tiếng. À, thật có đơn giản như vậy, lão tử còn biết bị vây ở chỗ này sao? Xe buýt quỷ dừng xe về sau, trước cửa xe cùng cửa sau xe thông hướng địa phương cũng không phải là cùng một vùng không gian. Với lại chỉ có thể từ cửa sau xe xuống xe. Chúng ta ngự linh giả thương lượng sự tình, người bình thường cút sang một bên. Đông Tử có chút bực bội nói, chớ nhìn hắn đối Trần Mặc khách khí khí, đó là bởi vì Trần Mặc thực lực thắng được tôn trọng của hắn. Đồng thời Đông Tử còn chỉ vào Trần Mặc dẫn hắn rời đi đâu. Trên thực tế, tâm tình của hắn vô cùng hỏng bét. Đông Tử đã tại xe buýt quỷ bên trên vây lại nhanh một tuần. Trạng thái cực kém, hắn tính toán một chút, mình nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ thêm chừng 5 ngày. Trong 5 ngày còn không thể rời đi xe buýt quỷ lời nói, hắn nhất định phải chết. Bị quát lớn một trận về sau, người kia ngượng ngùng ngậm miệng lại. Người này mới vừa lên xe, còn không biết hắn sẽ phải đối mặt như thế nào chuyện kinh khủng. Đông tử không có đi quản người bình thường này. Điều chỉnh một cái tâm tính sau còn muốn đối Trần Mặc nói cái gì. Thế nhưng là liền lúc này, xe buýt quỷ đột nhiên ngừng lại. Ken két, hai tiếng, trước cửa xe cùng cửa sau xe đồng thời mở ra. Trần Mặc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa sau xe bên ngoài là một mảnh cực hạn hắc ám. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Trước cửa xe thì là thông hướng một đầu vắng vẻ đường cái. Lúc này cũng không có người đi qua. Nhìn xem tối om cửa sau xe, một người hành khách cắn răng, đứng dậy hướng bên kia đi đến. Hắn chỉ là một người bình thường, may mắn tại trên xe buýt sống 2 ngày. Nhưng là đây đã là cực hạn. Không có thức ăn nước uống, hắn sắp không chịu nổi. Hạ quyết tâm về sau, cái này hành khách không do dự nữa. Thất tha thất thểu hạ xe buýt. Cái khác hành khách sắc mặt khác nhau, nhưng không có người có dũng khí cùng hắn cùng một chỗ xuống xe. Một lát sau, trước sau cửa xe đồng thời quan bế. Xe buýt quỷ lần nữa phát động. Vừa mới phát động, cửa sau xe bên ngoài hắc ám liền rút đi, lộ ra vùng không gian kia nguyên bản bộ dáng. Đây là một mảnh bầy đầy mục nát quan tài sườn núi nhỏ. Mỗi một cái quan tài bên trong đều có một cỗ thi thể. Bị một cây cọc gỗ đâm xuyên sau thẳng tắp đứng sừng sững lấy. Giữ lại máu tươi con mắt trừng mắt xe buýt quỷ. Tựa như lúc nào cũng sẽ nhào lên. Không cần phải nói. Đây là một mảnh quỷ vực. Về phần vừa rồi xuống xe cái kia hành khách. Đã trở thành vô số thi thể bên trong một bộ. Đồng dạng thân thể bị đâm xuyên. Đứng sừng sững ở đó. Đối với cái khác hành khách tới nói. Cái này có lẽ là một chuyện tốt. Chỉ ít hắn chết rất nhanh. Không có khiến người khác nhìn thấy hắn trước khi chết thảm trạng. Nghe được hắn trước khi chết kêu thảm. Nhưng dù cho như thế, phần lớn hành khách sắc mặt vẫn là tái nhợt một điểm. Liền xem như thân là ngự linh giả Đông Tử, cũng không thể ngoại lệ. Hắn cười khổ đối Trần Mặc nói ra. Lão ca, ngươi thấy được a? Cái này chính là cái này xe buýt quỷ chỗ đáng sợ. Xuống xe liền là một trận đánh bạc, tiền đặt cược liền là chính chúng ta mệnh, với lại tỷ số thắng rất thấp, liền xem như ta như vậy ngự linh giả, cũng cùng người bình thường không hề khác gì nhau, thua cuộc vẫn là phải chết. Đông Tử không biết là, thấy cảnh này về sau, Trần Mặc trong lòng chỉ có hiếu kỳ, cũng không có hoảng sợ, bởi vì cái này với hắn mà nói căn bản cũng không phải là vấn đề. Thật muốn xuống xe lời nói, Trần Mặc căn bản không cần đi cược, hắn có là biện pháp, xe buýt quỷ tư liệu danh hiệu, xe buýt quỷ đẳng cấp, C, trưởng thành bên trong, năng lực, qua lại quỷ vực ở giữa nguy hiểm nơi phát ra, 1, vi phạm xe bus quy tắc sẽ gặp phải công kích, 2, đi xuyên qua quỷ vực bên trong lúc lại nhận đến quỷ vực công kích, lên xe phương thức. Vé xe hoặc ngẫu nhiên đỗ lúc lên xe xuống xe phương thức. Ngẫu nhiên dừng xe lúc nhưng xuống xe. Nhưng không biết là xuống xe điểm là quỷ vực vẫn là bình thường địa phương sao Thanh Liên Chi Đỉnh. Siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.